Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92. Thọt sơn mỗ nhân một đao. Tiểu Vũ, ngươi đi trấn trên mua chút nhang đèn tiền vàng bạc, còn có hỏa pháo, dây pháo. Trở lại, Hạ Vũ nói, ừ. Trần Vũ gật đầu một cái, buông chén đũa xuống sau, liền cưỡi xe đạp đi trấn trên. Tiểu Trần, ngươi cũng tới mua đồ? Đường Trấn Quốc cười hỏi. Đường thúc thúc, các ngươi cũng ở nơi đây? Trần Vũ cười nói, ừ, chúng ta mua chút đồ vật. Hồi lão gia thắp hương, Đường Trấn Quốc nói, Trần Vũ, đây là mẹ ta. Đường Thi giải thích, a di mạnh khỏe. Trần Vũ kêu một tiếng, ừm. Mộ Dung Yến gật đầu đáp một tiếng, chúng ta liền đi trước rồi. Đường Trấn Quốc sau khi nói xong, đem nhang đèn tiền vàng bạc các thứ bỏ vào bên trong cóp sau. Gặp lại sau, Đường Thi phất phất tay. Ừm, Trần Vũ trả lời một tiếng, mua xong nhang đèn tiền vàng bạc cùng hỏa pháo, cưỡi xe đạp rời đi. Người bạn học kia thành tích như thế nào đây? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Mộ Dung Yến, cười hỏi, cả lớp tiền tam. Đường Thi nói, cả lớp tiền tam, không phải là thứ ba? Mộ Dung Yến nghi ngờ hỏi, hắn nguyện ý thi bao nhiêu, là có thể thi bao nhiêu? Đường Thi như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ hắn muốn mỗi khoa cũng thi mãn phần, là có thể mỗi khoa cũng thi mãn phần? Mộ Dung Yến lại hỏi, ừm. Đường Thi gật đầu một cái, vậy hắn học tập nhất định rất nghiêm túc chứ? Mộ Dung Yến hỏi tới, đi học kỳ mời hơn 3 tháng giả, bình thường khi đi học sau khi, hắn đều đang ngẩn người. Đường Thi cười nói, mời 3 tháng giả, còn có thể thi cả lớp tiền tam. Mộ Dung Yến khó tin nói, không nói chuyện này, đi về trước thắp hương. Buổi trưa chúng ta đến đại ca gia ăn cơm. Đường Trấn Quốc cau mày nói, thanh minh tiết là truyền thống ngày lễ. Mỗi thanh minh tiết ngày ấy, Đại Hán Quốc đại đa số người cũng sẽ đi lễ truy điệu tổ tiên. Dĩ nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Một ít không có ở đây lão gia nhân, cũng không có biện pháp đi mộ địa rổ tổ. Người chết trọng yếu, người sống cũng trọng yếu. Bao nhiêu người vì sinh hoạt tại ngoại đi làm, đều không thời gian ở thanh minh tiết kia thiên tế tổ. Về đến nhà, Trần Vũ cùng cha mẹ bọn họ, nắm nhang đèn tiền vàng bạc cùng hỏa pháo, đi trên sườn núi tế bái gia gia, tổ phụ, tổ mẫu các loại tiền bối, vang dội chu vi mấy dặm. Hỏa pháo âm thanh liên tiếp vang lên, từng bụi cỏ dại bị tạc được vỡ vụn tung tóe. Màu xanh lam khói mù theo gió phiêu lãng, trong không khí tràn ngập đậm đà mùi thuốc súng. Năm ngoái từ trong thôn thực phẩm xưởng phân không ít tiền, từng vị thúc thúc bá bá cho tổ tiên hóa vàng mã tiền, so với năm trước nhiều gấp mấy lần. Mua hỏa pháo cùng nhang đèn, cơ thể hình cũng so với trước năm lớn thêm không ít. Dân quê đều có chút mê tín, chính mình kiếm tiền thì phải cho tổ tông thiêu thêm một ít. Chúng ta trở về đi thôi. Trần Vệ Quốc nói, về đến nhà, mẫu thân phải đi thực phẩm xưởng đi làm, cha ở nhà chuẩn bị cơm trưa. Trần Vũ đi vào trong phòng, mở ra máy tính, đùng đùng gõ trình tự. Người ngoại quốc hệ thống quá đơn sơ, dùng không thế nào thuận lợi. Hắn quyết định chính mình chuẩn bị một cái hệ thống. Máy tính phần mềm cùng phần cứng kỹ thuật cũng đạt tới nhất tinh trung cực, hơn nữa vượt xa người thường ngộ tính, cùng với nhiều hơn trước mặt thời đại vài chục năm kiến thức. Chuẩn bị một cái máy tính hệ thống thao tác, đối với hắn mà nói không hề khó khăn. Động cơ quá kém, chính mình chuẩn bị một cái. Văn phòng phần mềm chức năng quá ít, chính mình chuẩn bị một cái. Trình tự quá chiếm không gian cùng tốc độ, chính mình thiết kế xuống, suy nghĩ tung bay bên dưới. Trần Vũ đánh máy tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi khi phát hiện chưa đủ lúc, hắn lại đem sửa đổi một phen. ước chừng bận rộn cả ngày. Hắn cũng không đem hệ thống thao tác giải quyết. Một bước đúng chỗ, lấy được chính mình hài lòng mới thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn cho Tần lão sư gọi một cú điện thoại, khuyên can đủ đường mời nghỉ một tuần lễ. Tiểu Vũ, ngươi tại sao không đi đi học? Trần Vệ Quốc hỏi. Ba, ta xin nghỉ, qua ấy ngày lại đi. Trần Vũ nói. Được rồi, ngươi tự xem làm. Trần Vệ Quốc bất đắc dĩ nói. Mấy phút sau, hắn lại lái xe ra ngoài. Hệ thống trí năng rốt cuộc quyết định được. Máy tính phối trí kém một chút. Nếu không mà nói, hệ thống trí năng còn có thể tốt hơn. Giải quyết trí năng hệ thống thao tác sau, Trần Vũ đem hệ thống đổi thành hệ thống trí năng. Sau đó ở hệ thống trí năng dưới sự hỗ trợ, chế tác động cơ, nói chuyện phiếm phần mềm, văn phòng phần mềm, phản khủng tinh hoa các loại. Lần này dễ dàng hơn, chỉ là văn phòng phần mềm, cầm đi bán cho sơn mẫu nhân là có thể kiếm vài tỷ sam tiền. Những thứ này phần mềm chức năng quá cường đại, tạm thời chỉ có một mình ta dùng, tránh cho phiền toái đến cửa. Cân nhắc một phen sau, Trần Vũ lại lấy một cái so với người ngoại quốc hệ thống thao tác hơi chút cường một ít hệ thống thao tác, một cái so với người ngoại quốc văn phòng phần mềm mạnh hơn một nước tiếng Hán bản văn phòng phần mềm, có trí năng hệ thống thao tác trợ giúp. Hắn chỉ cần chuẩn bị một cái cơ cấu, đến tiếp sau này chuyện trí năng hệ thống thao tác mấy phút liền quyết định được. Vì tự thân an toàn, cái hệ thống này cùng cái này văn phòng phần mềm sẽ không thu tiền, miễn phí cho những đồng bào sử dụng. Đem hệ thống thao tác cùng văn phòng phần mềm đăng lên đến từng cái trên website, cùng đồng bào miễn phí sử dụng, tiêu trừ chính mình vết tích sau. Trần Vũ không để ý tới nữa trên mạng chuyện, nhìn đồng hồ, hắn lại tiến vào trò chơi không gian. Quốc nội chính mình nghiên cứu hệ thống thao tác. Cái quỷ gì? Người một nhà chuẩn bị văn phòng phần mềm, có thể sử dụng sao? Một kiện gắn máy, máy tính tốc độ tăng lên gấp 3. Gạt người chứ? Nhìn một chút trên website Đại Hán hệ thống thao tác, Đại Hán văn phòng phần mềm. Có người khinh thường với cố, có người không nhịn được thử. Máy tính quá thẻ rồi, ngày mai sẽ đi mua cái tân máy tính. Ngược lại máy này máy tính cũng không cần rồi, không bằng thử một chút Đại Hán này hệ thống thao tác. Lý Duy Hán suy nghĩ một chút sau, bắt đầu hệ thống, đợi chừng hơn 5 giờ. Hắn mới đem Đại Hán hệ thống thao tác hạ tốt, điểm một cái đồ án, lại gật một cái một kiện gắn máy. Lý Duy Hán ngồi ở trước máy vi tính đợi đứng lên. Cách thức hóa chung, cách thức hóa xong, chuẩn bị gắn máy, chớ cúp điện, gắn máy xong, hoan nghênh sử dụng Đại Hán hệ thống thao tác. Thấy hệ thống máy vi tính tự động giả trang tốt, Lý Duy Hán lúc này thử một chút, tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Thử một chút Đại Hán văn phòng phần mềm, giả trang tốt văn phòng phần mềm. Nhìn phần mềm phía trên chức năng, so với người ngoại quốc văn phòng phần mềm càng đầy đủ hết. Hơn nữa dùng dị thường thuận lợi, trong lòng Lý Duy Hán khiếp sợ không thôi. Lúc này ở trên mạng khắp nơi tuyên dương, người trong nước chính mình nghiên cứu Đại Hán hệ thống thao tác. So với sơn mẫu nhân hệ thống thao tác dễ dùng hơn. Hơn nữa còn là miễn phí, Đại Hán văn phòng phần mềm chức năng dị thường cường đại, nhất định chính là phòng làm việc thành phần trí thức phúc âm. Dùng quá tốt, từ giả bộ Đại Hán hệ thống thao tác, ta máy tính tốc độ ước chừng tăng lên gấp 3. Từng cái bạn trên mạng thấy tình hình này, không nhịn được Đại Hán hệ thống thao tác, sau đó lại cho Đại Hán hệ thống thao tác tuyên truyền. Một truyền 10, 10 truyền 100, ngắn ngủi tam thiên thời gian. Đại Hán hệ thống thao tác cùng Đại Hán văn phòng phần mềm vậy lấy nổi tiếng cả nước. Cha cho ta, không hiểu hiệu giá cả cao bao nhiêu, cũng phải cha ra là ai lấy ra. Quốc nội đỉnh phong lập trình viên, ta đều biết, hệ thống này cùng văn phòng phần mềm hẳn không nhân làm được a. Bất kể hoa giá cả cao bao nhiêu, cũng phải tìm được làm hệ thống cùng văn phòng phần mềm nhân. Rốt cuộc không cần giao tiền cho người ngoại quốc rồi, hàng năm mỗi đài máy tính cũng có thể tỉnh mấy trăm. Người tốt a, tân tiến như vậy hệ thống cùng văn phòng phần mềm, lại miễn phí để cho người ta sử dụng. Mấy ngày sau, toàn bộ Đại Hán quốc biên giới máy tính cơ hồ cũng trang bị Đại Hán hệ thống thao tác cùng Đại Hán văn phòng phần mềm. Sự liễu phất y khứ, ẩn sâu công và danh, ta không kiếm được tiền, cũng không thể khiến Sơn Mỗ Nhân kiếm tiền. Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười đóng lại máy tính, bây giờ tuổi tác quá nhỏ, còn không mở được công ty, sơ cấp bản hệ thống thao tác cùng văn phòng phần mềm miễn phí cho người trong nước sử dụng, vừa có thể tăng cường quốc lực, vừa có thể suy nhược Sam quốc thực lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?